Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224 ta chủ say. Này hai người nhận thức, mọi người lại đem tò mò ánh mắt đầu hướng một bộ tạo sắc văn sam văn sĩ. Bọn họ không nghĩ tới một cái thí điểm thế lực lớn phụ tá đắc lực sẽ cùng tân minh chủ tâm phúc. Nhận thức, xem tạo sam văn sĩ phản ứng. Cái này, Kỳ Nguyên Lương, tựa hồ có chút tên tuổi. Nhân loại bản chất chính là xem náo nhiệt ăn dưa, nhất thời đều tới vây xem tính chất, tạo sam văn sĩ. Sắc mặt thanh một trận bạch một trận, nhìn về phía Kỳ Thiện ánh mắt hận không thể đem hắn sống xèo. Đông cứng mà phản bác một câu, ai là ngươi Tần huynh? Cố Trì cười thầm, không nhận người đãi thấy a. Kỳ Thiện cười lạnh, người thanh danh liền rất hảo. Những người khác chê cười liền thôi. Cố Trì từ đâu ra tư cách? Quả đen mạc cười heo hác. Mọi người tám lạng nửa cân, tạo sam văn sĩ để sát vào tân minh chủ. Thấp giọng nói, chủ công, người này đó là vị kia, lừng lẫy nổi danh, ác mưu. Kỳ Nguyên Lương đã từng mạo dùng mấy cái tên húy chu du các quốc gia. Lúc sau bị đuổi giết truy nã, không nghĩ tới là chạy trốn tới nơi này, còn dám dùng bổn tướng Kỳ người. Tân minh chủ kinh trả trách. Cái gì? Ác mưu là hắn. Hắn thường xuyên chú ý ngoại giới phong vân, đặc biệt là Tây Bắc chư quốc tin. Bát, tước, quái, tự nhiên không sai Lậu Kỳ Thiện cái này phong cách Kỳ ba gia hỏa. Tuy rằng không rõ ràng lắm sự tình trải qua, nhưng chỉ xem Kỳ Thiện bị truy nã giá trị con người cũng có thể nhìn ra một vài. Tuyệt đối là cái không thể dễ dàng trêu chọc Kỳ nhân. Giọng nói rơi xuống, hắn nhìn về phía Kỳ Thiện ánh mắt mang theo vài phần tránh còn không kịp cảnh giác. Mọi người cũng chặt chẽ chú ý tân minh chủ cùng tạo sam văn sĩ đối thoại. Trong lúc nhất thời nhân tâm di động, các có tâm tư, làm mọi người tiêu điểm Kỳ Thiện lại là cười mà không nói, hài. Hắn nói chính mình không như vậy đáng sợ có người tin. Bất quá, cũng đích xác đã chết không ít chủ công, Cố Trì nghe vậy. Âm thầm bật cười, vị kia nhân huynh nói cái gì, còn dám dùng bổn tướng Kỳ người. Ha hả, này nếu là Kỳ Thiện bổn tướng, hắn tên đảo lại viết. Thằng nhãi này ngụy trang chi thuật có thể nói tinh diệu tuyệt luân. Hơn nữa văn tâm văn sĩ nhất quán đa tâm mắt, mỗi cái đều am hiểu sâu bụng hoa tinh túy. Căn bản không có khả năng dễ dàng bại lộ tự thân át chủ bài. Cố Trì càng thêm khuynh hướng Kỳ Thiện lúc này diện mạo cũng là hắn ngụy trang chi nhất, chỉ là cái này ngụy trang dùng đến tương đối lâu mà thôi, tạo sam văn sĩ chắc chắn nói. Là hắn, sẽ không nhận sai, tân minh chủ hít hà một hơi, thậm chí, hắn còn ở đám đông nhìn chăm chú hạ lui một bước. Hắn, cư, nhiên, lui, một, bước, Kỳ Thiện, ngoặc kép, mọi người càng thêm khó hiểu, này, ác mưu, cái gì địa vị? Như thế nào không nghe nói qua? Ha ha, đây là tự nhiên a. Bởi vì Kỳ Thiện tai họa chính là mặt khác quốc gia thế lực. Này đàn ếch ngồi đáy giếng từ chỗ nào nghe nói Kỳ Thiện phá thanh danh. Bọn họ có thể biết rõ ràng bổn quốc có này đó danh sĩ. Này đó nhân tài mới xuất hiện liền không tồi. Cố Trì nhìn một màn này, âm thầm may mắn chính mình áo choàng còn che đến vững chắc, bằng không liền phải bị Kỳ Thiện xem náo nhiệt, dưa. Vẫn là nhà khác đồng ruộng dưa hương giòn, Kỳ Thiện dưa quang nhìn đến hắn trên mặt vui sướng khi người gặp họa, trong lòng mắt trợn trắng. Hắn không cần ngôn linh nhìn trộm Cố Trì tiếng lòng đều biết thằng nhãi này suy nghĩ cái gì. Thường bờ sông đi, sớm hay muộn sẽ đến phiên hắn ướt dày. Kỳ Thiện đang muốn mở miệng, say rượu thẩm đường tỉnh, nàng không hề trưng triệu mà mở to mắt. Mấy cái vừa khéo cùng nàng đối diện. Người hoảng sợ, thẩm đường đứng vững vàng. Kỳ Thiện là cái thứ nhất phát hiện, quả nhiên. Lúc này Thẩm Đường sắc mặt hơi mạc, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế cùng lúc trước sẽ cùng người nói chêm chọc cười. Đầy miệng vô nghĩa Thẩm Tiểu Lang Quân khác nhau như hai người. Nàng đạm mạc nhìn lướt qua mọi người, mở miệng hỏi, chư quân lui địch chi sách thương nghị xong rồi. Tân Minh chủ nói, còn chưa. Thẩm Đường cười nhạo một tiếng, còn chưa. Tân Minh chủ ý thức được Thẩm Đường trạng thái không quá thích hợp, bởi vì nàng lời này ngữ khí nghe âm dương quái khí. Lúc trước vị kia nghĩ sao nói vậy, nhân huynh không nín được lạnh lùng sắc bén, ngươi lời này cái gì ý tứ? Còn nữa, ngươi không phải say, trẻ con, dám chơi thủ đoạn trêu chọc ta chờ. Thực sự đáng giận, nói chuyện này hán tử, sinh đến báo đầu hoàn mát, nói chuyện cũng là thanh như chuông lớn. Khoảng cách gần một ít thậm chí sẽ cảm thấy lỗ tai ầm ầm vang lên. Nhát gan một ít hài đồng nghe hắn hai câu đều sẽ dọa khóc. Thẩm Đường vẫn thần sắc hờ hững, chỉ hơi đổi trong mắt, mắt lé nhẹ liếc, người nọ nói, người đây là cái gì ánh mắt? Thẩm Đường không nghĩ trả lời, Kỳ Thiện giải thích nói, ta chủ đây là say, người nọ tàn khốc đánh gãy. Nói bậy, ta xem hắn thanh tỉnh thật sự, nơi nào có một chút nhi vẻ say rượu, chẳng lẽ không cho cái giải thích sao? Uống máu kết minh là phi thường nghiêm túc nghi thức. Thẩm Đường nháo này vừa ra, nhiều ít có chút bất tường dự triệu, hắn này một giọng nói giống ra tới, đem mọi người lực chú ý đều từ ác mưu là nhân vật kiểu gì mặt trên dịch khai. Liền Tân Minh chủ cũng không thể ngoại lệ, Tân Minh chủ kia kêu một cái tò mò. Kỳ Thiện rõ ràng là phụng trước mắt này tiểu nhi là chủ. Này tiểu nhi có gì đặc thù? Nhìn ngang nhìn dọc, cái này kêu Thẩm Đường, thiếu niên trừ bỏ bộ dáng xuất sắc, mặt khác điều kiện cùng Kỳ Thiện trước kia chủ công căn bản không đến so, bằng cái gì đạt được ác mưu Kỳ Thiện coi trọng. Kỳ Thiện nói, ta chủ say rượu chính là dáng vẻ này, hắn ngôn tẫn với này, thực hiển nhiên. Vị này, nghĩ sao nói vậy, nhân huynh không tin. Cũng không tiếp thu Kỳ Thiện lý do thoái thác, càng thêm khó chịu Thẩm Đường vừa rồi xem hắn khinh miệt ánh mắt. Cái loại này ánh mắt liền phảng phất cao cao tại thượng thần chi rũ mắt nhìn quét nhân gian, vô cớ làm hắn chán ghét ghê tởm. Thẩm Đường giơ tay, ánh mắt ý bảo Kỳ Thiện đi xuống. Kỳ Thiện chắp tay trước ngực thi lễ, lui về phía sau một bước. Tên kia tạo Sam Văn Sĩ nhìn chừng lớn đôi mắt, này, đây là Kỳ Nguyên Lương. Còn chưa đãi hắn nghĩ nhiều, Thẩm Đường ngữ khí đạm mạc hỏi chọn sự nhân huynh, như thế nào giải thích? Hoặc là, ngươi muốn nghe đến cái gì giải thích? Bố thí cho cái con mắt, chỉ là cặp kia mượt mà đáng yêu mắt hạnh, lộ ra băng cha giống nhau lạnh lẽo, người xem không rét mà run. Cố tình nàng tuổi tác quá tiểu, đương người khác nhìn xuống nàng thời điểm, cũng sẽ sinh ra một loại mạc danh tự tin cùng ảo giác. Cái gì ảo giác? Đó chính là Thẩm Đường cùng nàng cái đầu giống nhau dễ khi dễ, thấy mùi thuốc súng càng thêm nùng liệt. Tân Minh chủ kết cục hòa giải, gốc nhân cũng ra tiếng nói vun vào, chỉ là Thẩm Đường ánh mắt tựa hồ dẫm trúng hắn cái đuôi, liền Tân Minh chủ mặt mũi cũng không cho, chỉ là hắn còn có vài phần lý trí, làm khó dễ cũng không quên cột lên mọi người, không phải cho ta giải thích, là cho đang ngồi hào kiệt giải thích. Thẩm Đường không kiên nhẫn mà nhíu mày, sau đó, người nọ nói, chứng minh ngươi có tư cách đứng ở chỗ này, nếu không nói ngươi này phiên hành vi căn bản chính là cố ý trêu chọc ta chờ. Uống máu kết minh kiểu gì nghiêm túc trường hợp, há tha cho ngươi tiểu nhi càn rỡ hồ nháo. Chư vị nói, có phải hay không đạo lý này? Thẩm Đường rũ mắt nghĩ nghĩ, nàng nói, ân, ngươi nói rất có đạo lý. Nghe được Thẩm Đường lời này, người nọ còn tưởng rằng Thẩm Đường là vô kế khả thi, cho nên bất chấp tất cả, đang muốn cười, lại thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, lạnh lẽo kiếm quang trông hắn yết hầu. Cả người lông tơ khoảnh khắc tạc khởi, mồ hôi lạnh không chịu khống chế mà toát ra tới, theo thân kiếm xem qua đi, nàng nói. Hiển nhiên, ta so ngươi có tư cách. Hết chương.